Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, cười một cái nhìn. Russell không phải chân chính Twisted. Logan cũng không phải Grab. Vì lẽ đó Logan cùng Russell cũng không phải ăn nhịp với nhau trời sinh hợp tác. Đối với đề nghị của Russell, Logan vừa bắt đầu là từ chối. Không thể Russell đưa ra hợp tác kiến nghị, Logan liền sẽ đồng ý không phải. Nếu như không phải là mình cải tạo sau tiểu nhà xe không có dầu, mà hắn vừa vặn đem tiền xài hết lời nói, hắn mới sẽ không đáp ứng đối phương yêu cầu. Hắn không phải là vì tiền có thể thỏa hiệp người. Chắc chắn không phải. Logan, tiền này ngươi trước tiên cầm. Ta không địa phương thả. Russell ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Cầm trong tay vẫn nhấc theo túi tiền tiện tay ném cho đối phương. Được rồi. Logan hài lòng kêu một tiếng. Đem ở trong lòng giống to tiểu nhân đè ngã sau. Đem tiền nhận lấy. Méo sạch đầu. Nhìn Russell nói. Ngươi liền không sợ ta đem tiền lấy đi sao? Ha! Russell méo sạch đầu. Nói. Chút tiền này. Đối với ta chỉ là mưa bụi. Tùy tiện đánh cược hai bài. Liền đoạt tới tay. Hơn nữa ngươi cũng không phải là người như thế. Không phải sao? Logan nhìn cái kia mang theo khinh bỉ cùng hững hờ khuôn mặt tươi cười. Đối với Russell vừa nịnh nọt biểu thị hết sức hài lòng. Mở miệng nói. Nếu như là như vậy lời nói, ngươi căn bản không cần tìm cái gì hợp tác. Chính ngươi là có thể làm đến lượng lớn tiền. Chấm ngoặc kép. Russell xoa cằm, gật gật đầu. Nói như vậy rất có đạo lý. Có điều, ngươi biết đến, một số thời khắc một người ứng phó không được. Hơn nữa, một người cũng rất tẻ nhạt. Nói, Russell đem ghế dựa hơi hơi về phía sau thả. Đem chính mình mũ bắt. Nói, ta trước tiên ngủ một chút. Đến dưới một trấn nhỏ lời nói. Thông báo tiếp ta. Logan dự định chạy đi dưới một trấn nhỏ nghỉ ngơi nữa. Ngay ở nằm Russell muốn đem chính ta mũ chụp ở trên mặt. Chuẩn bị chặt đứt ý thức hình chiếu lúc. Một vệt trải qua phản xạ ánh trăng nhưng lắc ở Russell mắt trên. Để Russell chừng mắt nhìn. Theo quang xuất hiện địa phương nhìn sang. Đó là một cái bàn tay ánh màu bạc đại bầu rượu. Mặt trên có khắc một cái tên. Roberto. Híp mắt lại. Russell đang định lúc xuống xe. Mang theo nồng đậm bất mãn lời nói. Từ chính đang hướng bên này đi tới mấy người trong miệng truyền ra. Lão già đáng chết kia còn dám phản kháng. Thực sự là điếc không sợ súng. Ha ha. Người cho hắn cái kia một hồi. Thật là tàn nhẫn. Những người chó chết. Nếu như không phải ông lão kia trói lấy bọn họ, ta còn thực sự sợ chúng nó chạy tới cắn chúng ta. Không có chuyện gì, chúng nó hiện tại khẳng định thành một đôi chó chết. Cái kia hỏa không thiêu chết chúng nó. Có điều, ông lão này thật cùng. Đúng đấy. Logan đồng dạng nghe đến bên ngoài người lời nói. Nhìn vểnh tai lên Russell. Nói, Twisted, người biết bọn hắn trong miệng ông lão. Russell gật đầu, mở cửa xuống xe, nhìn vừa vặn đi qua Logan nhà xe, đang định hướng về tiểu sòng bạc đi đến ba người. Mở miệng nói, này, nghe được thanh âm đột nhiên xuất hiện, ba người vẻ mặt căng thẳng, chuyển qua đầu, nhìn Russell, nói, làm gì, vỗ mũ, Russell đem mang ở trên đầu, đồng thời mở miệng hỏi, các ngươi vừa nói ông lão kia. Có phải là ở tại cách này trấn nhỏ không xa một cái nhà gỗ nhỏ bên trong ông lão? Ba người có chút bối rối. Một người trong đó sắc mặt khó coi nhìn Russell. Nói, mắc mớ gì tới ngươi? Rất nhiều lúc, khiến người ta nói ra câu nói này lúc. Liền đại biểu hắn đã thừa nhận. Russell hướng đi ba người. Nói, xác thực mặc kệ ta thí sự. Đánh chết hắn. Russell rõ ràng làm sự tình. Đồng thời nghe được bọn họ đối thoại biểu hiện, để một người trong đó rõ ràng bất an lên, giống to một tiếng sau, từ trong túi tiền của chính mình, lấy ra một cây súng lục nhắm vào Russell, mà hai người khác, một cái nhưng là móc ra chủy thủ, một cái nhưng là ở trên lưng ba lô một màn, móc ra một cái súng săn. Súng săn. Russell liếc mắt nhìn rất quen mắt. Đó là ngày đó Roberto khoảnh khắc sói tiết lúc dùng vũ khí. Tay tiếng súng nổ, bắn ra một viên đạn. Thế nhưng, ở tiếng súng lúc, một tờ giấy bài đã từ Russell chỉ bay ra. Chuẩn xác đem viên đạn cắt thành hai nửa sau. Rơi vào súng lục nòng súng trên. Như là cắt đậu hũ giống như. Cắt vào. Hí. Cầm súng nam nhân hút vào ngụm khí lạnh. Nhìn súng lục trên bài. Sợ hãi nhìn Russell. Trên đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Mà vào lúc này. Một cái thanh âm xa lạ. Sau lưng hắn vang lên. Người muốn làm thế nào? Ai? Tay run run. Nam nhân gấp vội vàng xoay người. Dùng đã phế bỏ thương. Chỉ về không hề có một tiếng động xuất hiện Logan. Logan buông lỏng tay ra. Sẽ bị hắn theo. Đè cùng nhau và ngất hai cái đầu ném xuống đất sau. Nhìn nắm thương nam nhân uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Quỷ a. Nam nhân kinh hô một tiếng. Logan mặt đen kịt lại. Một quyền đánh vào nam nhân trên mặt. Nhất thời. Nam nhân tại máu mũi chảy ròng. Trước mắt một mảnh màu sắc sặc sỡ bên trong. Ngã trên mặt đất. Người định làm như thế nào? Logan điểm điếu xì gà. Nhẹ khẽ hít một cái. Nhìn về phía Russell. Trước tiên dẫn bọn họ đi một nơi đi. Nói. Russell đem một người trong đó. Đưa tay nắm lên. Vứt tại Logan nhà xe sau kéo tiểu xe tải trên. Logan nhíu mày. Ói ra khẩu màu xanh lam yên. Đem hai người khác cũng ném đi tới. Lên xe. Russell bắt chuyện một tiếng. Ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe. Cắn cắn điếu thuốc trong miệng. Logan nói thầm hướng về ghế phụ đi đến. Đây rốt cuộc là xe của ai? Đóng cửa xe. Logan lấy xuống trong miệng xì gà. Vỗ vỗ phát động xe Russell. Đàng hoàng trịnh trọng nói. Ta rất sợ sao? Vẻ mặt nghiêm túc. Dáng vẻ vô cùng chăm chú. Russell méo sạch đầu. Nhìn tấm kia thô cuồng mặt. Nói. Cười một cái ta xem một chút. Khóe miệng nhếch lên. Lộ ra một cái răng trắng. Như là một con nuốt sống người ta biết. Ha ha. Khẽ cười một tiếng. Russell không hề trả lời. Chuyển qua đầu. Trực tiếp lái xe hướng về chỗ cần đến chạy đi. Hừ hừ. Bất mãn chuyển qua đầu. Logan nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đem xì gà nhét ở trong miệng. Đánh xoạch xoạch hưởng. Một phút sau. Russell đem xe đứng ở nhà gỗ trước. Trước nhà gỗ đã không ở. Chỉ có một ít ngọn lửa cùng khói đặc vẫn ở trên phế tích quật cường nhảy lên. Russell ánh mắt có chút lạnh. Đối với Logan nói. Đem bọn họ bỏ lại đến. Cảm tạ. Dứt lời. Russell hướng đi nhà gỗ nhỏ. Nhìn đã biến thành phế tích nhà gỗ. Nhìn những người chết đi chó kéo xe. Nhẹ khẽ hít một cái khí. Hướng đi bị Logan vứt tại trên mặt tiết ba người. Thế nhưng, ngay ở hắn vừa bước một bước lúc, một đạo yếu ớt tiếng thở, nhưng xuất hiện ở Russell bên tai. Nhanh chóng xoay người, Russell hướng đi âm thanh xuất hiện địa phương. Không phải Roberto, mà là một con bị đốt rất nhiều mao. Ở trong khói dày đặc hôn mê chó kéo xe. Tho, đầu kia màu lông thuần trắng. Bị Roberto mang theo thần sấm tên chó kéo xe. Đem đối phương ôm lấy. Bỏ qua một bên. Ngồi xổm người xuống nhìn xuống. Thấy thò cũng không có nguy hiểm tính mạng sau. Lạnh lẽo thấu xương tầm mắt. Rơi vào nằm ở trên mặt tuyết ba người trên người. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.